Tại Hồng Kông, vào những năm 1990, sự xuất hiện của một nhân vật đã khiến cho người dân ở đây sống trong nơm nớp lo sợ. Mặc cho sự có mặt của lực lượng chức năng ở khắp nơi, nhưng hung thủ vẫn không ngừng phạm tội, cuối cùng gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hãy đón xem video này để biết hung thủ là ai và vụ án mà chúng mình sẽ mang đến là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 5 giờ sáng, ngày 24 tháng 4 năm 1992, một cô gái với dáng vẻ thất thần bước vào đồn cảnh sát Đồn Môn. Cô gái này tiết lộ mình tên là Vương Chỉ Nhược, 23 tuổi, hiện là tiếp viên tại một quán karaoke tại địa phương. Cô tới đây để báo án. Nhược tiết lộ với cảnh sát rằng, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, sau khi tan làm, cô lên một chiếc taxi trở về khu chung cư nhỏ. Trong lúc đi trên hành lang, Nhược cảm giác có người nào đó đang đi theo mình nên cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể. Không ngờ khi đứng trước cửa thang máy thì bất ngờ bóng đen lao tới. Một người đàn ông lạ bịt khẩu trang khống chế áp cô vào vách tường để giở trò đối bại. Bị tên côn đồ đe dọa nên cô không dám phát ra âm thanh, chỉ ngậm ngùi mặc cho hắn cởi hết quần áo và xâm hại tình dục. Trước khi rời đi, tên côn đồ thậm chí còn lấy hết tiền mặt trong túi sách và trang sức của cô. Hắn không ngừng chĩa dao về phía Nhược, khẳng định nếu như dám báo cảnh sát thì sẽ quay lại trả thù. Vương Chỉ Nhược sợ hãi, mau chóng di chuyển về căn hộ của mình. Sau khi tự trấn an bản thân, không muốn nhiều cô gái khác gặp trường hợp giống như mình nên quyết định đi báo án. Do tên côn đồ bị khẩu trang nên Vương Chỉ Nhược không thể mô tả toàn bộ khuôn mặt. Hơn nữa, lúc đó đang trong trạng thái hoảng loạn nên về cơ bản nạn nhân không nhớ được chi tiết nào ngoại trừ chiều cao khoảng 1m7 của hung thủ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát Đồn Môn đã tiến hành thẩm vấn tất cả những đối tượng từng có tiền án tiền sự về hành vi hiếp dâm tại địa phương, nhưng việc điều tra không mang đến kết quả. Chưa đầy 2 tháng sau, vào giữa tháng 6 năm 1992, cảnh sát quận Đồn Môn lại tiếp tục ghi nhận một trình báo khác. Theo đó, một nữ nhân viên phục vụ hộp đêm 32 tuổi tên Tạ Thiên Mộng đã bị một đối tượng tấn công tình dục sau khi tan làm lúc 4 giờ 30 sáng. Theo như tiết lộ của Tạ Thiên Mộng, hung thủ đội mũ trùm nên cô không nhận diện được gương mặt, chỉ nhớ hắn ta cao khoảng 1m7, dáng người tương đối gầy gò. 2 tháng sau vụ án của Tạ Thiên Mộng, cũng tại địa bàn tiếp tục ghi nhận một trường hợp tấn công tình dục. Nạn nhân là người phụ nữ 39 tuổi tên Vương Hiểu Ái. Vương Hiểu Ái bị tên côn đồ khống chế và lôi vào bụi rậm để thực hiện hành vi đồi bại. Trước khi đi, hắn đã lấy hết tiền mặt, trang sức trên người nạn nhân. Thậm chí còn cố tình lấy quần áo để nạn nhân xấu hổ, không thể cầu cứu mọi người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều trường hợp bị tấn công tình dục xảy ra trên địa bàn khiến người dân cảm thấy hoang mang. Cơ quan chức năng cũng bị dồn vào thế khó. 3 nạn nhân bị xâm hại đều lập tức trình báo, nhờ đó cảnh sát lấy được mẫu tinh dịch của hung thủ từ âm đạo của họ. Nhưng các nạn nhân không thể nhìn rõ khuôn mặt của hung thủ bởi đa số đều bị tấn công từ phía sau. Hơn nữa, hung thủ cố tình che mặt, kéo vào chỗ tối để gây án. Họ chỉ có ấn tượng mơ hồ về vóc dáng, giọng nói. Về cơ bản, những chi tiết trên không giúp ích gì nhiều cho công tác điều tra phá án của cảnh sát. Mãi vẫn không thể tìm ra được nghi phạm khiến cho người dân địa phương ngày càng bất an. Nhiều cô gái trẻ không dám ra ngoài một mình vào ban đêm vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đến tháng 12 năm 1992, lại ghi nhận thêm 2 trình báo về hành vi hiếp dâm phụ nữ ở Đồn Môn với thủ đoạn tương tự. Thông qua trích xuất DNA, cảnh sát nhận định hung thủ của tất cả các vụ án trên đều là cùng một người. Mặc dù có sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhưng hung thủ vẫn hết sức manh động. Điều này cho thấy hắn ta có tâm lý rất bình tĩnh, có thể là một tên biến thái, không thể kiềm chế nhu cầu sinh dục của mình quá lâu. Từ trước đến nay, số vụ xâm hại tình dục ở Đồn Môn cao gấp đôi những nơi khác ở Hồng Kông, vì vậy lần gây án đầu tiên không gây chú ý lớn. Nhưng khi số nạn nhân liên tục tăng với tần suất đều đặn và thường xuyên như vậy, dư luận và báo chí bắt đầu lo sợ có một kẻ hiếp dâm hàng loạt trong khu vực. Mọi người còn đặt biệt danh cho chuỗi vụ án này là Sắc Ma Đồn Môn. Sau nhiều lần thảo luận, cảnh sát tin rằng hung thủ rất quen thuộc với địa hình, hoàn cảnh trong khu vực, rất có thể là cư dân ở đây nên đã bắt đầu mở cuộc điều tra diện rộng. Trong quá trình phân tích vụ án, đội điều tra suy đoán sau khi gây án, hung thủ có thể đến cây ATM ở các khu vực khác nhau ở trong thời gian ngắn và dùng thẻ của nạn nhân để rút tiền. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ có phương tiện di chuyển riêng để bám theo nạn nhân và tẩu thoát. Quan điểm này cũng được khẳng định khi tài xế taxi chở nạn nhân đầu tiên về nhà nhớ ra có một chiếc ô tô đi theo vào đêm xảy ra vụ án. Khi việc điều tra chưa có tiến triển thì rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 1993, một bà nội trợ 50 tuổi bị sát hại khi về nhà một mình sau buổi chơi mặt trược. Hung thủ đã bóp cổ, không xâm hại tình dục nhưng để lại tinh dịch trên người rồi cướp túi sách của nạn nhân. Hai tháng sau, một nữ DJ 22 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại khi tan làm về. Sau sự ra đi của nạn nhân thứ hai, hơn 200 cư dân ở quận Đồn Môn biểu tình trên đường phố vì cho rằng cảnh sát không đủ năng lực để bảo vệ người dân. Một số người tự tổ chức các nhóm hỗ trợ đưa phụ nữ về nhà. Thời gian kéo dài càng lâu, cơ quan chức năng lại càng áp lực. Để nhanh chóng phá án, đội điều tra quyết định sử dụng máy MIDAS. Máy tính MIDAS là hệ thống hỗ trợ điều tra thảm họa và sự cố lớn từng được dùng để truy lùng đồ tể vùng Yorkshire của Mỹ. Tất cả những người từng bị kết tội liên quan đến tấn công tình dục, bạo hành vợ đều bị đưa đi thẩm vấn. Lực lượng chức năng đã lấy dữ liệu cá nhân của hơn 10.000 công dân từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời huy động nhiều nhân viên nhập dữ liệu từng người một để phân tích trên máy tính, sau đó thu hẹp các nghi phạm xuống còn vài trăm người. Mỗi đêm, nhóm nữ cảnh sát nhận nhiệm vụ cải trang làm mồi nhử, ra vào thang máy một mình từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, trong khi các nam cảnh sát chờ hỗ trợ ở các tầng trên. Họ phải đối mặt với nguy hiểm vì các nhà nghiên cứu bệnh học cho hay cái xiết cổ của hung thủ rất đáng gờm, có thể khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vòng 5 giây, trong khi thang máy phải mất ít nhất 10 giây để lên một tầng. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực ngày đêm, cảnh sát vẫn chưa thể bắt được đối tượng tình nghi nào. Khoảng một tháng sau, lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 1993, cảnh sát nhận được trình báo rằng một nữ nhân viên phục vụ quán karaoke 23 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại ở quận Hung Hom. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, trên cổ nạn nhân ghi nhận vết xiết rõ ràng. Trong quá trình thu thập manh mối, đối chiếu DNA, lực lượng chức năng nhận định thủ phạm là kẻ gây án ở Đồn Môn vì thủ đoạn giống hệt nhau. Trong khi vẫn đang nỗ lực khoanh vùng nghi phạm, đến ngày 6 tháng 8, một cô gái 21 tuổi tên Tả Nhược Sương đến đồn cảnh sát trình báo mình vừa bị một đối tượng lạ mặt xâm hại tình dục vào buổi tối ngày 5 tháng 8. Tả Nhược Sương tiết lộ sau khi đánh đập và làm nhục mình, hắn trò chuyện, cho cô hút thuốc chung, còn đề nghị cô làm bạn gái mình. Sương sợ mất mạng nên đồng ý yêu cầu của đối phương. Tên côn đồ đã lấy số điện thoại của cô, hẹn gặp vào tối hôm sau tại rạp chiếu phim. Theo như mô tả của nạn nhân, người đàn ông có gương mặt trông rất trẻ, cao khoảng 1m7, ước chừng chưa tới 25 tuổi. Sau khi ghi nhận trình báo, cảnh sát Đồn Môn nghi ngờ hung thủ đã tấn công Tả Nhược Sương chính là hung thủ đã gây ra hàng loạt các vụ tấn công tình dục trước đó, cho nên họ quyết định mai phục và bắt giữ. Lực lượng chức năng bí mật cùng Tả Nhược Sương đến điểm hẹn ở rạp chiếu phim. Để tránh nghi phạm chạy thoát, cảnh sát đã huy động lực lượng lên đến hàng chục người bao vây xung quanh địa điểm nói trên. Cuối cùng, khi nghi phạm vừa xuất hiện, người này đã ngay lập tức bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, nghi phạm khai tên Lâm Quốc Vĩ, 22 tuổi, ngoài ra không hề tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào. Do hầu hết nạn nhân bị tấn công từ phía sau, không thể nhận diện hung thủ, đồng thời không có nhân chứng vào thời điểm gây án, mẫu tinh dịch trở thành bằng chứng then chốt ở trong vụ án này để khiến nghi phạm nhận tội. Đội điều tra ngay lập tức lấy mẫu tinh dịch của Lâm Quốc Vĩ tiến hành đối chiếu DNA thu thập được trong các vụ án trước. Cuối cùng xác định vị chính là kẻ tấn công tình dục ở quận Hung Hom và quận Đồn Môn. Trong vòng 1 năm 4 tháng, hung thủ đã thực hiện hàng loạt vụ xâm hại phụ nữ và cướp đi sinh mạng của 3 người trong số họ. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ số nạn nhân thực sự có thể lên tới 15 hoặc 16. Để xác thực những nghi ngờ này, chắc chắn phải nhờ đến những lời giải đáp của nghi phạm. Tuy nhiên, trong những ngày đầu bị bắt, Lâm Quốc Vĩ hoàn toàn giữ im lặng, nhất quyết không chịu khai ra bất cứ điều gì. Vào những buổi tối trong phòng giam, nhiều người nghe được tiếng nói mớ của Vĩ, hắn ta đổ mồ hôi hột, biểu hiện giống như gặp ác mộng. Cảnh sát phát hiện điểm yếu của Vĩ là khao khát thổ lộ tâm sự với người khác, nên phái người trò chuyện, xoa dịu cảm giác của hắn để dụ hắn nói. Lâm Quốc Vĩ cuối cùng cũng thừa nhận mình là người gây ra hàng loạt các vụ tấn công và sát hại trong thời gian gần đây. Sau khi nhận tội, Lâm Quốc Vĩ cho biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảnh sát nhận thấy ngoại hình của tên sát nhân cũng cao ráo, gương mặt tương đối sáng sủa, nhưng vẫn không tài nào hiểu được lý do vì sao hắn ta lại có những hành động không giống người chút nào. Sau khi nghe thắc mắc của cảnh sát, Lâm Quốc Vĩ có chút thẫn thờ. Tiếp đến, hắn bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời và những yếu tố đẩy mình đến bờ vực thẳm. Lâm Quốc Vĩ sinh năm 1971 trong một gia đình bình thường ở làng Tai Hinh, quận Đồn Môn, khu Tân Giới, Hồng Kông. Khu vực này chịu ảnh hưởng lớn của băng Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng, có tỷ lệ trốn học và phạm tội ở vị thành niên cao, tệ nạn ma túy phổ biến. Gia đình có tổng cộng 6 người con, Vĩ là con út. Do bố mẹ chủ yếu đi làm thuê, thu nhập ít ỏi, cộng thêm phải nuôi nhiều miệng ăn nên cuộc sống tương đối chật vật. Điều kiện kinh tế không tốt nên không khí ở trong nhà lúc nào cũng hết sức căng thẳng. Chỉ có một nửa trong số 6 người con được bố mẹ cho đi học, Lâm Quốc Vĩ may mắn nằm trong số đó. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã thẳng thừng tuyên bố rằng mình hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc học, muốn nhường cơ hội này cho những anh chị trên mình. Lâm Quốc Vĩ ở trên lớp thường trêu chọc người khác, nói xấu giáo viên, thậm chí là đổ oan cho bạn cùng bàn ăn cắp đồ dùng học tập của mình. Sau khi bị kỷ luật về những hành động sai trái, Lâm Quốc Vĩ còn viết ra giấy âm mưu phóng hỏa đốt trường. May mắn, ý định này được bạn bè ngăn cản, Lâm Quốc Vĩ cũng bị đuổi học kể từ đó. Không còn phải ngày nào cũng đến trường khiến Lâm Quốc Vĩ vô cùng phấn khích. Khi ở nhà, Vĩ suốt ngày sang hàng xóm xem TV, lén trộm tiền của bố mẹ để mua truyện tranh 18+. Chính sở thích quái dị này đã kích thích tâm lý biến thái của hắn ta. Khi cơ thể có sự thay đổi, Lâm Quốc Vĩ càng muốn khám phá nhiều hơn về bản thân. Hắn ta bắt đầu chặn đường đi học của những cô bé nhỏ tuổi ở trong làng, cố tình dụ dỗ cho xem bộ phận sinh dục. Do đa số các nạn nhân đều không nhận thức được hậu quả nên hành vi quái dị của Vĩ đã kéo dài suốt một thời gian. Cho đến khi một lần, Vĩ cởi quần áo đối phương định xâm hại thì bị phát hiện. Phụ huynh trong làng bắt đầu cảnh giác, họ thường xuyên dặn dò con cái phải cẩn trọng. Không thể dụ dỗ ai được nữa, nhưng sự biến thái ở trong người vẫn không ngừng nên Lâm Quốc Vĩ có những ý tưởng khác. Hắn thường xuyên lẻn vào phòng nhìn trộm bố mẹ mình quan hệ tình dục. Lâm Quốc Vĩ biến thái đến mức từng có suy nghĩ được tiếp xúc với cơ thể của mẹ mình. Theo những người hàng xóm, bố của Vĩ không phải người cha tốt, ông có thói quen uống rượu, hút thuốc. Mỗi lần trong trạng thái say xỉn lại bắt đầu hành hung vợ con. Trong số 6 anh em, Lâm Quốc Vĩ có tính cách chống đối nên thường bị bạo hành nhiều nhất. Chính vì vậy nên trên người lúc nào cũng xuất hiện vết tím bầm. Vĩ chỉ cho cảnh sát vết sẹo lớn ở trên cổ tay trái của mình, nói rằng hắn ta từng dùng hung khí cứa vào cổ tay để tự vẫn vì không thể chịu được môi trường sống ngột ngạt này. Đến năm 17 tuổi, mẹ của Vĩ bỏ nhà đi, 6 anh em lại tiếp tục chịu sự bạo hành không ngừng. Không còn ai che chở, tâm lý của Lâm Quốc Vĩ trở nên méo mó, bắt đầu có những hành động khó đoán. Vĩ thu mình, ít nói, đôi khi còn cố tình bỏ bữa, thường đi lang thang ngoài đường, ánh mắt căm thù nhìn những người đàn ông suốt ngày say xỉn giống bố. 18 tuổi, Lâm Quốc Vĩ quyết định ra ngoài tự lập, vừa muốn tự chủ kinh tế, vừa muốn thoát khỏi ngôi nhà toàn ký ức đen tối này. Tuy nhiên, đối với một người không có học thức, không có kỹ năng gì đặc biệt, thì vấn đề xin được công việc chưa bao giờ là dễ dàng. Lâm Quốc Vĩ liên tục thay đổi nghề nghiệp, từ phụ công trình cho đến bốc vác hàng hóa tại các nhà máy, nhưng chưa khi nào cảm thấy hài lòng vì mức lương quá thấp so với sức lực bỏ ra. Trong đầu Vĩ luôn tưởng tượng ra rằng có một ngày mình sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, làm gì để có thể đạt được trạng thái như vậy thì hắn ta chưa nghĩ. Thời gian mưu sinh bên ngoài, Lâm Quốc Vĩ nhờ ngoại hình lực lưỡng, khuôn mặt điển trai nên quen kha khá bạn gái. Tiêu chuẩn chọn người yêu của hắn cũng rất cao, chỉ chấp nhận những cô gái có nước da trắng, chiều cao trên 1m6, đôi mắt to, số đo đạt tiêu chuẩn. Nhiều người trong số họ đối xử khá chân thành với Vĩ, nói muốn cùng đi hết cuộc đời nhưng Vĩ hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Đối với hắn ta mà nói, bọn họ chỉ là đồ chơi, lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Khi bạn gái thông báo có thai, Lâm Quốc Vĩ từ chối nói không phải của mình rồi đánh đập không thương tiếc để đối phương thất vọng và từ bỏ. Đến năm 20 tuổi, Lâm Quốc Vĩ gặp gỡ và đem lòng yêu thương cô gái tên Châu Như Tuyết. Châu Như Tuyết rất xinh đẹp, cô nói mình từ nhỏ đã sống ở nông thôn mới lên thành phố để tìm việc. Sau thời gian gặp gỡ đi chơi cùng nhau, cả hai chính thức hẹn hò. Cứ tưởng đây chính là bạn đời của mình, nhưng Vĩ không ngờ đến việc Châu Như Tuyết là cô gái bán hoa, đến với mình thực chất chỉ vì tiền. khi Lâm Quốc Vĩ không còn đồng nào trong túi, cô đã lập tức nói lời chia tay. Lâm Quốc Vĩ chấp nhận tha thứ, việc Châu Như Tuyết lừa dối, chỉ mong người yêu đừng rời đi, nhưng cơ bản không thể nào được như ý nguyện. Kể từ lần thất tình này, Lâm Quốc Vĩ trở nên chán nản với cuộc sống. Bắt chước bố ngày trước, Vĩ suốt ngày uống rượu và mua rất nhiều đồ chơi thủ dâm để giải quyết nhu cầu của mình. Lâm Quốc Vĩ không đi làm, lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề tình dục nên đầu óc trở nên mơ màng, tâm trí rối loạn. Sự mất cân bằng trong tâm lý và sinh lý khiến Lâm Quốc Vĩ không còn tỉnh táo. Vì cuộc đời không để Vĩ có được những thứ mà mình cần nên hắn quyết tâm trả thù xã hội. Những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là những gái bán hoa, trong đó có người yêu cũ, Châu Như Tuyết. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 1992, Lâm Quốc Vĩ đang lái xe taxi. Khi đang chờ đèn đỏ ở trên một con đường ở Đồn Môn, thì để ý thấy một cô gái quấn khăn choàng ngồi trên taxi kế bên. Người này trông rất giống người yêu cũ Châu Như Tuyết. Nhớ lại chuyện xưa, Lâm Quốc Vĩ vô cùng tức giận, quyết định bám theo đối phương về nhà. Nhìn thấy cô gái đang đợi thang máy ở sảnh thang máy, Lâm Quốc Vĩ trốn vào một góc tối. Lúc đối phương không để ý, Lâm Quốc Vĩ nhanh chóng kéo cô ra, áp nạn nhân vào tường, dùng tay siết cổ mạnh bạo. Hắn đe dọa nếu như không ngoan ngoãn phục vụ thì sẽ mất mạng. Sau đó cô gái im lặng, mặc cho tên biến thái đụng chạm vào người mình. Lâm Quốc Vĩ xé toạc quần áo và bắt đầu tấn công tình dục cô gái ngay tại hành lang. Do thời điểm này là rạng sáng, mọi người đều ngủ say nên không ai phát hiện ra sự việc. Khoảng 15 phút sau, hắn ngừng hành động, trợn mắt, chỉ tay vào nạn nhân, tuyên bố nếu như dám la hét thì sẽ ngay lập tức sát hại. Lâm Quốc Vĩ lấy đi túi sách và trang sức. Cô gái im lặng, chạy một mạch đi ở trong trạng thái hoảng loạn. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1992, một người phụ nữ làm việc ở hộp đêm khoảng 30 tuổi trở thành mục tiêu gây án. Khoảng 4 giờ 30 sáng sau khi tan ca, người phụ nữ này đi bộ, dường như nhà ở cách đó không xa. Lâm Quốc Vĩ dõi theo cô suốt chặng đường. Sau khi đối phương dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà thì liền bị tấn công từ đằng sau. Vĩ rút con dao thủ sẵn ở trong túi ra, uy hiếp người phụ nữ không được phát ra âm thanh, yêu cầu cô cởi bỏ hết quần áo. Vốn làm nghề bán hoa nên cô dễ dàng đồng ý, chỉ hy vọng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, hành động của Vĩ bắt đầu trở nên biến thái hơn, hắn ta thực hiện các hành động bạo dâm như ngắt nhéo đánh đập nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thủ tính, Lâm Quốc Vĩ nhét vải vào miệng, trói cô gái ở góc phòng trong tình trạng khỏa thân rồi bắt đầu lục lọi tài sản trong nhà. Hắn lấy đi số tiền khoảng 2.000 tệ, một chiếc đồng hồ và nhẫn vàng trong tay của nạn nhân. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1992, 2 tháng sau, Lâm Quốc Vĩ lại phạm tội ác khác. Lúc sáng sớm, hắn đã lặng lẽ đi theo và dùng tay bóp cổ một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở ngõ San Gu Đồn Môn. Sau khi kéo cô vào bụi rậm và tiến hành xâm hại tình dục, giống như các lần trước, Lâm Quốc Vĩ lấy đi hết tài sản ở trên người nạn nhân. Ngày 4 tháng 12 năm 1992, Lâm Quốc Vĩ tấn công một người phụ nữ ở làng Tai Hinh khi đang trên đường về nhà vào đêm khuya. Tên biến thái dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu trước khi thực hiện hành vi đồi bại. Cảm thấy việc quan hệ tình dục mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ đối phương khiến Lâm Quốc Vĩ cảm giác vô cùng nhàm chán. Hắn quyết định lần sau không để đối phương bất tỉnh như vậy nữa. Ngày 28 tháng 12 năm 1992, Lâm Quốc Vĩ nhìn thấy một cô gái có dung mạo xinh đẹp đang đi trên đường vào buổi tối. Vốn dĩ định tấn công nhưng chưa kịp hành động thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện cùng cô gái bước vào quán karaoke. Mê mẩn bởi nhan sắc này, Lâm Quốc Vĩ quyết định nán lại, theo dõi để biết địa chỉ nhà ở đâu. Khoảng 2 tiếng sau, cô gái kia trở ra một mình. Đến đoạn đường không có bóng đèn, không có người qua lại, Lâm Quốc Vĩ liền chạy tới ôm từ phía sau. Vĩ dùng dao bắt đối phương im lặng rồi dẫn đến một bãi đất với nhiều cây cỏ mọc cao quá đầu. Tại đây, hắn ép cô gái phải thực hiện những hành vi theo ý muốn. Lâm Quốc Vĩ giữ đối phương trong suốt một giờ liền, thậm chí còn ngỏ ý cô làm người yêu của mình. Lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1993, sau một thời gian dài ở ẩn, Lâm Quốc Vĩ bắt đầu lang thang tìm kiếm con mồi. Lần này, hắn nhắm vào một bà nội trợ khoảng 50 tuổi. Sau khi chơi mặt trược với bạn bè vào đêm hôm đó, bà trở về làng Yoai một mình, bị Lâm Quốc Vĩ rình rập và bóp cổ. Lâm Quốc Vĩ dùng lực quá mức, cuối cùng khiến cho nạn nhân tắt thở. Hắn thấy bà xấu xí, không xâm hại nạn nhân mà chỉ xuất tinh vào người, rồi lấy túi sách và bỏ đi. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1993, một cô gái 22 tuổi làm nghề DJ lọt vào tầm ngắm của Lâm Quốc Vĩ. Sau khi tan ca vào khoảng 1 giờ sáng, cô lên taxi và bị Lâm Quốc Vĩ lái xe bám theo. Khi đối tượng vừa xuống taxi, tên côn đồ liền lao tới khống chế, tấn công tình dục. Cô gái không những la hét mà còn dùng chân đá vào hạ bộ khiến cho Vĩ vô cùng đau đớn. Hắn ta tức giận, lấy con dao luôn mang theo bên mình ra, tấn công liên tiếp vào mặt và cổ. Cô gái tử vong ngay sau đó vì đa chấn thương và mất máu cấp. Vì có nhiều tội ác xảy ra ở đồn môn trong một thời gian ngắn, nên cảnh sát Hồng Kông đã tăng cường tuần tra giám sát ở khu vực này, đồng thời sắp xếp để một số nữ cảnh sát cải trang hy vọng dụ hung thủ ra ngoài. Lâm Quốc Vĩ luôn theo dõi và nắm bắt tình hình. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 1993, Lâm Quốc Vĩ tấn công tình dục một cô gái 23 tuổi làm việc tại quán karaoke. Cô gái không kháng cự, thậm chí còn tỏ ra thích thú, khiến cho Lâm Quốc Vĩ lầm tưởng đối phương thích mình. Sau khi quan hệ tình dục xong, Vĩ ngỏ ý muốn nạn nhân làm bạn gái mình. Cô gái không những không chịu mà còn đòi tiền phục vụ. Tên sát nhân bị khước từ, nhục nhã nên tát mạnh vào mặt cô gái. Vốn định cho cô một cơ hội, nhưng những lời nói lúc nãy đã làm hắn ta kích động, nên hắn đã siết cổ cô đến khi tắt thở. Vào nửa đêm ngày 5 tháng 8 năm 1993, Lâm Quốc Vĩ vô tình nhìn thấy và cảm mến một cô gái trẻ. Sau khi xâm hại nạn nhân, hắn trò chuyện, cho hút thuốc, đồng thời bày tỏ tình cảm với cô. Nạn nhân đồng ý vì sợ bị sát hại. Hắn lấy số điện thoại của cô, hẹn gặp vào tối hôm sau tại rạp chiếu phim. Cô gái quyết định phối hợp với cảnh sát, cuối cùng Lâm Quốc Vĩ đã xa lưới. Theo thông tin ghi nhận được, vài tháng sau vụ sát hại nạn nhân đầu tiên, Lâm Quốc Vĩ gọi điện cho một bạn học cũ. Hắn ta thú nhận đã tấn công tình dục và sát hại một cô gái. Người bạn học vốn chỉ nghĩ đây là trò đùa nên quyết định không trình báo cảnh sát. Mặc dù vậy, sau khi thi thể được phát hiện, vụ việc được đưa lên nhiều bản tin trên truyền hình. Sau đó người bạn này gọi đến đường dây nóng của cảnh sát nhưng chỉ gợi ý các anh nên làm cho khuôn mặt ở trong ảnh phác họa gầy hơn rồi cúp máy. Chính nhờ người bạn không cung cấp thông tin rõ ràng nên tên sát nhân Lâm Quốc Vĩ may mắn thoát tội. Sau hai vụ sát hại người, cảnh sát đồn môn tăng cường chiến dịch điều tra. Vĩ thấy tình hình căng thẳng nên trốn ở nhà chị gái ở Hung Hom. Hắn chưa kết hôn và không có hành vi phạm tội tình dục nào trước đó nên nằm ngoài tầm ngắm của cảnh sát. Lâm Quốc Vĩ bị ám ảnh bởi bàn tay sát nhân của mình và tự đặt cho nó biệt danh Cái Nĩa. Khi thẩm vấn, hắn ta thường xuyên nhìn chằm chằm vào ngón tay cái và ngón trỏ. Ngày 18 tháng 9 năm 1994, khi vụ án được đưa ra xét xử công khai, không có người thân hay bạn bè nào của Lâm Quốc Vĩ xuất hiện. Một phần họ quá kinh tởm những hành vi đồi bại của hắn ta, một phần không thể chịu nổi áp lực từ phía dư luận. Lâm Quốc Vĩ phải đối mặt với 18 tội danh gồm 7 tội cướp tài sản, 8 tội hiếp dâm và 3 tội giết người. Trước tòa, tên sát nhân thừa nhận đã thực hiện tổng cộng 15 vụ cưỡng hiếp và cướp tài sản, nhưng phủ nhận 3 vụ sát hại, khẳng định mình chỉ lỡ tay bóp quá mạnh khiến nạn nhân tử vong. Luật sư thuê 2 bác sĩ tâm thần để bào chữa cho Vĩ. Bản báo cáo tâm thần cho biết Lâm Quốc Vĩ thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ, bỏ học từ cấp 2, thường gặp thất bại trong công việc và bị vứt bỏ trong tình ái, mượn rượu và ma túy để bù đắp nỗi trống trải, dần mắc chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, bên công tố cáo buộc rằng tên sát nhân bị cáo mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội không phải là bệnh tâm thần. Cuối cùng, hội đồng xét xử nhất trí phán quyết bị cáo 3 tội giết người và phải nhận mức án tù chung thân. Thẩm phán cho rằng bị cáo đã phạm tội trong thời gian dài. Phương pháp phạm tội dã man, hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Cùng với 8 tội hiếp dâm, 7 tội cướp tài sản, thẩm phán tuyên phạt Vĩ 11 án chung thân. Ở Hồng Kông, tội hiếp dâm thường có mức án tù từ 5 đến 15 năm và chỉ có những vụ hiếp dâm nghiêm trọng mới bị trừng phạt bằng tù chung thân. Ban đầu, phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, dựa trên lời nhận tội của bị cáo, phiên tòa đã giảm xuống chỉ còn 5 ngày. Do Hồng Kông bãi bỏ án tử hình vào năm 1993, nên hình phạt của Lâm Quốc Vĩ cũng chỉ là ngồi tù suốt đời. Điều này gây ra không ít làn sóng phẫn nộ cho người dân vào thời điểm đó. Một số bộ phận thậm chí còn biểu tình muốn chính phủ thay đổi lại các quy định pháp luật, đặc biệt là không nhân nhượng đối với những tên tội phạm biến thái như trên. vụ án của Lâm Quốc Vĩ là một vụ án vô cùng chấn động ở Hồng Kông. Năm 1994, vụ án được tái hiện qua phim điện ảnh The Rapist 1994 và phim truyền hình Crime and Passion của đài TVB. Sắc ma đồn môn Lâm Quốc Vĩ là kẻ hiếp dâm sát hại hàng loạt được biết đến nhiều nhất ở Hồng Kông sau đồ tể đêm mưa Lâm Quá Vân vào đầu những năm 1980. Lâm Quốc Vĩ kể với cảnh sát rằng sau khi sát hại ba người, hắn hay rơi vào cảm giác bất an, hình ảnh của các nạn nhân thường xuyên bủa vây trong đầu. Có lần hắn còn bị hồn ma của họ dẫn đi lung tung. Mỗi khi đi ngang qua cầu thang thì Vĩ bất giác lại nhìn thấy có bóng người phụ nữ vất vưởng xung quanh. Vụ án này từng một thời làm chấn động Hồng Kông, Lâm Quốc Vĩ được liệt kê vào trong danh sách những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất ở xứ Hương Cảng. Đây là lời nhắc nhở cho mọi người, đặc biệt là nữ giới, cần phải cẩn trọng khi ra ngoài. Lúc đi làm về khuya, tránh tương tác với người lạ nếu không cần thiết để đề phòng bản thân gặp nguy hiểm. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.